Chồng mù vợ ngốc, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Trương Thiên Dương đau đớn vô cùng. Nỗi căm hận trong lòng anh đối với những người đó càng tăng lên gấp bội. Độc dược của Ứng Hiểu Vi cho đến hôm nay đều đã được loại bỏ ra khỏi cơ thể của cô. Tuy nhiên, nỗi đau đã khiến cô bị chấn thương tâm lý nặng nề. Anh không biết mất bao lâu để cô trở lại bình thường. Anh thậm chí còn bắt đầu hối hận vào buổi chiều hôm đó khi biết được Bùi Ngọc Tuyết đã đến tìm cô. Tại sao anh lại không để ý? Chỉ vì biết cô đang giả ngốc nên anh mới cho phép cô làm những gì mình muốn. Nghĩ rằng cô nhất định sẽ được bình an vô sự. Cuối cùng, một sự cố quá lớn như vậy cũng đủ để anh cảm thấy hối hận cả đời. Anh nhẹ nhàng đặt khăn xuống. Quan sát sắc mặt của Ứng Hiểu Vi. Sau vài ngày bị cơn đau hành hạ, chiếc cằm mũm mĩm của cô đã thon gọn lại đến mức trở nên nhọn hoắt. Anh không biết cô sẽ mất bao lâu để hồi phục. Bác Văn bước vào. Thiếu gia, Nhiệm Quang nói họ đã chấp nhận mọi điều kiện và yêu cầu cậu phải chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt. Bác Văn liếc nhìn Ứng Hiểu Vi đang ngủ say. Trương Thiên Dương nhếch môi cười chế nhạo. Hừm, đạo đức giả. Ứng Hiểu Vi từ từ tỉnh lại. Lần này, cô cảm thấy thư thái toàn thân. Điều này khiến cô có cảm giác như đã chết. Như biến thành linh hồn. Tôi chết rồi sao? Nó thực sự không còn đau nữa. Cô lẩm bẩm, em đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Một bàn tay vươn qua xoa đầu cô. Khi cô đang lo lắng, một chiếc khăn ấm phủ lên mặt cô. Một bàn tay to khéo léo lau mặt cho cô. Sau đó nắm lấy tay cô. Ứng Hiểu Vi yên lặng nhìn người trước mặt. Trương Thiên Dương chậm rãi đứng dậy. Đặt lại khăn tắm vào trong chậu. Chậm rãi ngồi trở lại sofa. Chuyện gì vậy? Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng Ứng Hiểu Vi đang nhìn anh. Ứng Hiểu Vi vươn tay chưa tiêm thuốc. Kéo áo Trương Thiên Dương. Anh Thiên Dương, Trương Thiên Dương trả lời cô. Mr. Kenneth, Ứng Hiểu Vi lại cất tiếng gọi. Trương Thiên Dương kiên nhẫn trả lời. Em không nằm mơ có phải không? Ứng Hiểu Vi dường như đang nói một mình. Trương Thiên Dương mỉm cười thích thú nhìn cô. Ứng Hiểu Vi tiếp tục nói với chính mình. Thân thể của em không đau nữa. Em cảm thấy mình thật thư thái. Thiên Dương chính là Mr. Kenneth. Giấc mơ của em đã trở thành sự thật. Nếu em không nằm mơ thì chắc em chết chắc rồi đúng không? Trương Thiên Dương thở dài. Anh vươn tay gõ lên trán Ứng Hiểu Vi. Lại nói câu quen thuộc. Em đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Ứng Hiểu Vi cảm giác được đau đớn. Rên lên một tiếng. Trương Thiên Dương không thể chịu đựng được khi thấy cô thế này. Anh đưa tay xoa trán cô một lần nữa. Đừng nói nhảm. Giấc mơ em đang nói về là gì? Nếu em tiếp tục nói những điều vô nghĩa, anh sẽ đánh đòn em đấy. Cách chương.